Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 589, chương 589, Tân Hỏa truyền thừa. Lại nói Thiệu Dương trong lòng suy nghĩ, toại nhân thị tiền bối lưu lại cửa này khảo nghiệm, đến cùng là tại thi cái gì? Đang muốn lúc, chỉ thấy trước mắt cái kia một thân ảnh, cuối cùng có động tác. Thiệu Dương mừng rỡ, ngưng thần nhìn lại, nhưng gặp cái kia toại nhân thị hai tay bỗng nhiên như là xuyên hoa hồ điệp bay múa lên. Từng đạo huyền diệu vô phương thủ ấn, không ngừng từ trong tay hắn kết xuất. Sau đó, một cỗ nóng bỏng kinh khí, lặng yên ở giữa từ trên người hắn hiện lên, đột nhiên ở giữa hướng về chung quanh lan tràn ra. Đây là, Thiệu Dương khẽ giật mình, có chút minh bạch, không phải là để cho mình bắt chước toại nhân thị cái này ngự hỏa chi pháp. Thiệu Dương lại nhìn kỹ nhất thời, cũng không có biến hóa khác, nghĩ đến là như thế. Đây vậy đơn giản, mới đầu Thiệu Dương cũng không phải là đặc biệt để ý. Lúc này hai tay khoa tay, bắt chước được toại nhân thị một thức thức ngự hỏa ấn pháp. Chỉ thấy Nam Minh Ly Hỏa tùy thân vờn quanh, xê dịch biến hóa, cùng toại nhân thị động tác giống nhau như đúc, nhưng mà theo thời gian chuyển rời, chỉ thấy cái kia toại nhân thị trong tay ấn quyết càng phát ra rườm rà phức tạp. Hỏa hĩnh trưởng khống vậy càng phát ra tinh tế nhập vi. Nhưng gặp ngọn lửa kia xê dịch biến hóa làm vô số huyễn tượng. Sông núi cỏ cây, chim thú trùng cá, mỗi một loại huyễn tượng đều là giống như đúc. Bàn ngọa du đi, giống như thật, thật khiến cho người ta khó có thể tin. Hỏa hiểm hóa hình, lại có thể làm được như vậy tinh tế trình độ. Hơn nữa, khó mà tin nổi nhất chính là, ngọn lửa này hóa ra huyễn tượng chừng mấy vạn số lượng. Vòng quanh toại nhân thị du tẩu, như là hỏa diễm vòng tròn, hỗn tạp mà bất loạn. Thiệu Dương áp lực đột ngột tăng, hắn liền vội vàng đem linh giác thôi vận đến cực hạn. Nhưng gặp bên cạnh thân Nam Minh Ly Hỏa vờn quanh, tại linh giác của hắn không chế phía dưới, dần dần vậy bắt đầu diễn hóa đủ loại hình dạng. Muốn nói Thiệu Dương ngự hỏa chi pháp, lúc mới đầu tự nhiên chỉ là bình thường, nhưng đi theo nữ bạt tu tập nhiều ngày về sau, đã dần dần lĩnh ngộ được một ít tinh túy. Nhưng nói cho cùng, đây cũng không phải là hắn am hiểu nhất. Cũng may Thiệu Dương có treo máy hình thức, lúc này mắt thấy toại nhân thị kết ấn, hắn vội vàng mượn nhờ nhà mình màn hình đem toại nhân thị tất cả ấn pháp ghi lại. Sau đó phối hợp treo máy hình thức nhanh chóng lĩnh hội. Trong tay thì chậm rãi kết xuất cái này từng đạo thủ ấn. Khống chế hỏa diễm không ngừng biến hóa, như đổi lại những người khác ở chỗ này, muốn đồng thời làm nhiều chuyện như vậy, chỉ sợ đã sớm nhức đầu ba vòng. Không đáng kể, nhưng Thiệu Dương có màn hình phụ trợ ký ức, có treo máy hình thức phụ trợ lĩnh hội, cái này mới miễn cưỡng tiếp tục chống đỡ. Nam Minh Ly Hỏa không ngừng du tẩu, thiên biến vạn hóa, mà tại trong quá trình này, Thiệu Dương đối với ngự hỏa một đạo lý giải tự nhiên lại là đột nhiên tăng mạnh. Tiến vào cái này một thế giới, Thiệu Dương biết chính mình tại cái này, ngự hỏa, một đạo bên trên có thể nói là tiến bộ như bay. Thời gian cực nhanh, không biết qua bao lâu, thời gian dần trôi qua, Thiệu Dương bắt đầu ẩn ẩn cảm giác được, cái này Nam Minh Ly Hỏa, giống như là hóa thành tự thân một bộ phận. Theo tâm niệm của hắn cảm ứng, tự nhiên vòng quanh người mà đi, huyễn hóa đủ loại hình dạng. Đây là Thiệu Dương trước kia chỉ có tại ngự kiếm thời điểm mới có cảm thủ. Đã có mấy phần, nhập vi, chi tưởng, chợt hỏa diễm đột nhiên lăn lộn mà qua, đã rơi vào Thiệu Dương trong hai tay. Thu liễm, Thiệu Dương ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn lại. Nhưng gặp cái kia toại nhân thị thân ảnh hướng về Thiệu Dương khẽ gật đầu. Mà hậu thân hình liền chậm chậm biến mất, không thấy bóng dáng, đây là đối với mình công nhận sao? Thiệu Dương vui vẻ, quả nhiên, theo toại nhân thị thân hình tiêu tán, Thiệu Dương chỉ cảm thấy trước mắt cảnh vật lại là một phen biến hóa. Hắn tâm thần nhất định, đã một lần nữa đứng ở Linh Sơn Mười Vu trước mặt. Thiệu Dương tinh tế thể ngộ, nhưng cảm giác phen này không nói trước cái khác. Vẻn vẹn là loại này đối với hỏa diễm trưởng khống, đã thu hoạch không ít. Linh Sơn Mười Vu trước người, y nguyên có cái kia một sợi hỏa diễm hừng hực thiêu đốt. Nhưng lúc này, Thiệu Dương lại có một loại cảm giác thân cận. Xoát, Vu Hàm ống tay áo phất một cái, đem cái kia một sợi hỏa diễm thu hồi. Sau đó, Vu Hàm dương mắt nhìn về phía Thiệu Dương, lộ ra một bức rất là im lặng biểu lộ. Không nghĩ tới, dạng này ngươi cũng có thể quá quan. Ngự hỏa chi đạo bên trên, mặc dù ngươi tiêu chuẩn chỉ là qua loa, nhưng cái này ngộ tính, nhưng là thật lợi hại. Lúc trước hắn rõ ràng nhìn xem Thiệu Dương ngự hỏa thủ pháp rất là xa lạ. Nguyên nghĩ đến, hơn phần nửa liền cửa thứ nhất này vậy không qua được. Ai ngờ hắn lại có thiên phú như vậy. Hiện học hiện mại, thế mà thật đúng là quá quan rồi. Bên cạnh mấy vị khác đại vu, từng cái vậy không khỏi đều là lại hiếu kỳ, lại giật mình. Tuy nói nhân tộc được trời yêu ái, thân thể thiên phú phương diện không tính xuất sắc, nhưng tu luyện thiên phú, linh tính lại đều hơn xa chủng tộc khác. Đây cũng là rất nhiều chủng tộc đều hy vọng luyện thành thân người nguyên nhân. Nhưng dù là như thế, như Thiệu Dương thiên phú như vậy người, thế nhưng coi là thật hiếm thấy. Ai nghe nói qua, chỉ là mắt thấy toại nhân thị ngự hỏa, liền nắm giữ toại nhân thị ngự hỏa chi pháp. Toại nhân thị thế nhưng là tam hoàng một trong, mang nhân tộc từ cái kia hoang man thế giới bên trong, dần dần đi hướng văn minh nhân vật. Biến thái, quá biến thái. Linh Sơn Mười Vu đều là rất không nói nhìn xem Thiệu Dương. Thiệu Dương thì khiêm tốn nói, hắc hắc, vãn bối cũng chỉ là nhất thời may mắn mà thôi. Chậc chậc, Vu Hàm rất không nói nhìn Thiệu Dương một chút, thực sự không có cảm thấy Thiệu Dương cái này có bao nhiêu khiêm tốn. Hắn nhàn nhạt tiếp tục mở miệng nói, trước tạm chớ cao hứng, ngươi mới chỉ xông qua cửa thứ nhất. Trong lịch sử, xông qua cửa thứ nhất mặc dù không nhiều, nhưng cũng không ít. Đằng sau hai quan, bất kỳ cái gì một cửa độ khó, đều chỉ tại cửa thứ nhất này phía trên. Thiệu Dương cười một tiếng, còn xin tiền bối mở ra cửa thứ hai. Niềm tin của hắn tràn đầy, cho nên Vu Hàm liền cũng không nói thêm nữa. Cùng cái khác chín vu liếc mắt nhìn lẫn nhau, vươn tay ra, thần thông vận chuyển, chỉ một thoáng chỉ thấy một đạo phục hy quẻ tượng đồ xuất hiện ở trước mắt của bọn hắn. Sao, đây không phải chính mình nghề cũ sao? Thiệu Dương chính chuyển động ý nghĩ này, sau đó chỉ thấy ánh sáng lóe lên, cả người hắn đã bị cuốn vào đạo này quẻ tượng mưu toan bên trong. Ao ao, Thiệu Dương xoay chuyển ánh mắt, nhưng gặp sông lớn chảy xiết, cuồn cuộn hướng về phương xa chạy đi. Tốt một bức bao la hùng vĩ cảnh tượng, phục hy tiền bối đâu? Thiệu Dương chính động niệm lúc, chỉ thấy sau lưng một cái thâm thúy trầm ổn thân ảnh đang đứng ở nơi đó. Gặp Thiệu Dương nhìn sang, hắn hướng về Thiệu Dương khẽ gật đầu, sau đó cảm khái nói, ngươi nhìn cái này sông lớn, chưa từng biết nơi nào mà đến, đến không biết nơi nào mà đi. Phảng phất văn minh truyền thừa, không có cuối cùng a. Thiệu Dương thầm nghĩ, tin hay không chính mình vài phút có thể xuất hiện một đống lớn như là thệ giả như tư phù, loại hình danh ngôn, chính mình tập hậu thế vô số người thông minh tư tưởng. Rất có thể miêu tả phục hy thị lúc này tâm cảnh. Không sai, tại Thiệu Dương nghĩ đến, trước mắt vị này dĩ nhiên chính là cửa này chủ nhân. Phục hy thị, bất quá, cửa này xem ra so cửa thứ nhất muốn cao minh rất nhiều. Phục hy thị lại có thể nói chuyện với mình. Thiệu Dương nghĩ nghĩ, đến cùng không có có ý tốt tại vị này nhân tộc thủy tổ trước mặt lấy trộm hậu thế đủ loại danh ngôn. cho nên hắn chỉ là dùng lời nói của mình, liền giống với dòng sông thời gian, chảy xiết qua mỗi một chỗ, đều lưu lại mỗi một chỗ phong cảnh. Phục Hy không khỏi hai mắt sáng lên, ngẩng đầu hướng về Thiệu Dương nhìn sang, tựa hồ mười phần ngoài ý muốn Thiệu Dương lại có thể nói ra những lời ấy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.